Để trợ giúp ánh sáng thôi. Thấy rõ không? Ok. Tại vì á, mình đọc trên online á, là cái cầu này nó nằm gần một cái bờ sông. Thì cái bờ sông này có một cô gái đã chết đuối. Thì bây giờ cái GPS á, nó dẫn tụi mình đến đây thì không thấy cái cầu nào hết. Nếu mà không thấy cái cầu nào hết thì mình xin phép mọi người nha, mình quay lại. Tại vì mình đi kiếm những chuyện tâm linh, chứ không phải là mình đến những cái chỗ mà nhà cửa của người ta hay là cái farm của một ai đó mình không biết, rất là nguy hiểm. Tại nó cầm súng nó không biết lúc nào, đúng không? Không biết là mình đang đi vô nhà của ai, cái farm của ai, nhưng mà tao biết chắc chắn cái chỗ này là 100% là nó có chủ. Ở Mỹ không có gì gọi là nhà nước hết trơn á, đều có chủ hết. Mình đi xuống cho các bạn xem. Phân bò đó, cứ bò đó. Có bò buổi sáng ở đây đó. Tức là có farm. Nè, bò kìa. Bò đang đi kìa, thấy không? Stable nha. Ok mọi người, tụi mình đang đi vào chiếc cầu huyền thoại của thành phố trơn quá. Nghe chậm chậm thôi. Tới mấy con đường này sợ thiệt luôn mày. Đây quay cho mọi người thấy là con đường trời mưa nó lầy lội như thế nào. Turn left. Coi xình nó tán theo bên đường. Tại vì cái thành phố nó quá nhỏ, không ai chăm sóc đường hết. Có đường đi, đường nhựa cho đi thì may chậm chậm cái này, có chuyện nó slide á. Cẩn thận một xíu nha. Hy vọng tới được cái cầu Concrete Bridge. Nghe cầu có mắc không? Mắc là sao? Cứ quay đường đi ba. Mắc cầu á. Turn left. Thí dụ một câu chuyện đơn giản thôi, cứ quay đi. Bây giờ mình lấy xe gọi thâu xe tới, không biết khi nào nó tới. Chứ nó không thèm tới luôn. Đúng không? Đừng có ví dụ như vậy mà xui. In a quarter mile, prepare to park your car. You will need to walk to your desk. Ồ. Phải đi bộ. Nó phải đi bộ hả? Mình đã lọt vào cấm địa rồi đó, nhà của người ta rồi. Nó lầy lần quá rồi, quầy lầy quá rồi. Từ xíu lên xíu đi qua khúc này nè, nó trơn, nó xìa cái bánh sau kia, không thể nào đổi được nha. Là nhà người ta, phải nhà người ta không hay là cái gì, thấy giống cái gì. Chạy tới khúc nữa thôi, tới trước bạn có chỗ quay đủ không? Cái cầu chắc là nghĩ đi xuống đường như đó. Đó. Đậu đây có sao không? Đậu lên chỗ xi măng đó kìa, xi măng bên tay trái nè. Vấn đề có đụng chạm dài không kìa? Biết đậu đó. Nguy hiểm quá. Thật sự luôn á, nó là nguy hiểm luôn. Đậu xe đây không biết có an toàn không luôn. Cái dở của tụi mình á là tụi mình không nghiên cứu địa hình trước đúng không? Mình đi cũng trễ nữa. Khó nói nữa. Quay không vậy? Có. Oh shit bên ơi. Lầy rồi đó. Lầy đó. Lầy là khỏi ra luôn các bên. Để cho tao nói đậu lên chỗ xi măng này đi cho nó. Ok, bấm dừng ra nha. Bấm rồi, để tiếp. Quay đi. Tao cầm cái mũi mượn rồi. Tao ra, tao coi. Mày cứ ngồi xe nha. Tao coi xa tới đâu trước khi mình đi. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người luôn là cái này mình đọc trên một cái tờ báo nhỏ online thôi, không có xác thực.

chỗ cái cối xe gió hả? Cái cục bụi bự đó, cái tiếng con con. Đi thử chưa? Đi theo hai bước nè. Má càng ra phía càng thấy ghê ha. Lên mà không lên xe luôn, kẹt chứ này. Má khỏi lên luôn. Chắc cái nào lên đi. Dừng ở đây các bạn nha. Xin lỗi là không thể đi tiếp được, tại vì nó không có giống như cái hình thức câu chuyện. Đúng. Cái thứ hai á, là mình nghĩ tụi mình đang đi lạc vào một cái nhà máy hoang không thuộc quyền sở hữu của hai đứa. Nếu mà đi tiếp nữa thì sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra. Đúng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng rồi, đừng có nên mạo hiểm quá, giới hạn thôi. Nhưng mà mình vừa thay đổi một suy nghĩ là mình đi thêm một đoạn nữa. Thì mày đứng đây đợi tao xíu nha. Tao muốn đi đoạn này nữa, có gì tao quay lại, ok? Đi đến gần đó thôi, tao sẽ quay lại. Okay. Cầm lên tao đi. Vẫn quay đi, nó này vẫn record nãy giờ, very good. Ok, vậy gặp lại cả luôn nha. Ok. Quay tới cùng luôn. Trước khi quay có một chiếc xe cổ. Cứ xuống thấy tao từ từ đi. Mày thấy tao không? Thấy thấy. Thấy mà thấy. Là sao? Tại nó tối quá không thấy rõ. Thấy rõ chưa? Cầm đi, đây đây, đây quá. Một cái nhà máy bỏ hoang, chiếc xe cũ đây. Má này đứng lại, tưởng có ai mày? Mày thấy thấy rõ không? Thấy rõ tao không? Thấy cảnh rõ không? Trong này thì quay chắc không thấy rõ đâu. Ok mọi người, dừng ở đây ha. Đã đến được nơi 1, 2, 3. Ok mọi người, tụi mình sẽ quay lại khách sạn ha. Cái này là cái vị. Ngồi xuống. Ok mọi người, tụi mình quay lại khách sạn ha. Đây là một cái video bonus, coi cho vui thôi. Ok, có lẽ đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, chứ không thấy cái cầu nào hết trơn á. Nhưng mà con đường đi nhìn thấy quá hiểm. Hiểm cảnh nên quá ghê luôn à. Ok, quay lại. Nó hôi lắm. Cất bò. Với lại cái bên này cái chỏ cho bò nè. Quá thúi luôn. Quá xe đúng không? Bây giờ ví dụ như là rớt quá xe giữa đây thì anh tọt cho đi cầm nghệ. Nếu mà đang quay phải không? Nếu mà rớt thì quá xe đấy hả? Lại cái hốc nó ngủ thôi. Ban đêm cũng có người tới à? Chắc có. Hay là chạy ra highway á, thì người ta giúp. Nhưng mà tao sợ hơn một cái nữa nè. Lỡ mà bây giờ á, tụi mình đang đi đúng không? Tới xe tụi mình gặp hai thằng ăn cướp cầm khẩu súng ra, mày tính sao? Cái đó nó sợ đó. Nó cướp chứ. Thật sự đây là những việc làm nguy hiểm các bạn nha. Không phải nó đơn thuần là chúng mình đi gì đâu. Nó rất có nhiều vấn đề nguy hiểm lắm. Không lường trước được. Tâm linh là một phần rồi mà vấn đề con người nữa, pháp luật nữa. Nói chung là những chuyến đi của tụi mình là đi nguy hiểm. Thấy rõ. Cái này nó quay low light rất là tốt. Cái thằng DJI Osmo á. Đã mặc xe đó nữa lên sẽ dơ. yêu cầu bạn Vinh chùi cước bò. Đi lên. Hình như nãy trên đó nó lấy có cái vòi vòi vựa đó. Bò nó mới nhìn tụi mình kìa. Mày thấy những con bò không? Đấy, bò hay ma đó. Ghê ha. Tại nó thấy ánh sáng á, lạ nó chói. Cái đàn nhìn tụi mình vậy đó. Cái đàn bò bạn coi nào, biết có rõ không nha. Đi lên xe. Lên xe là an toàn rồi phải không? Chưa. Ra khỏi cái này, cấm địa này mới an toàn. Ok. Đi lên trên cỏ đỡ. Trên cỏ đỡ hơn phải không? Không gặp cái giày mà giày sport á. Nó lầy đó con, cái này là nó có đồ bám mà, giày construction mà. Cái chừng đạp shit. Mở cái xe đi. Bên đó có cái vòi nước không? Cái gì? Xịt nước chứ hay dài không? Chạy mình hả? Xịt dưới dài vậy á. Coi nó sạch thôi. Xịt đi. Thôi. Cũng sạch. Sạch không? Sạch. Nó chỉ có nước thôi chứ. Hồi nhỏ ở Việt Nam đi chân đất đào cước bò thì không sợ. Giờ qua tới Mỹ rồi. Nó có nước không? Nó quay phim luôn hả? Ừ. Cái này cái bơm cạn mà. Nó. Ủa, rồi tắt cái xong rồi. Nó tự động nó tắt à. Lân dở ghê. Đó. Tắt luôn hả? Nước nó để tự tắt. Đi ra không chú Vinh? Ok, bây giờ chúng ta không thấy được. Không, mình sao thấy được? Mình tắt lại đâu thấy được? Không thấy được nè. Đây tao quay cho nè. Ok giờ tìm đường đi ra, trở về nhà đổ xăng nữa. Chặn đường ra khó khăn, không có thua chặn đường vào đâu. Zalo đi, đừng chạy tới nữa. Không, dán ngược lại thế này. Ừ. Có lỗi gì không ta? Ra đi, không sao đâu. Chạy lùi thế nữa có cái ấy rồi á. Bật chế độ 4 cầu lùi. Ok. Ra được rồi. Nói thiệt là lúc nào cũng dân á, cũng có một cảm giác sợ gần như nín thở luôn. Mời mọi người xem tiếp chuyến đi của tụi mình. Lắc nhiều quá. Lắc nhiều quá, mọi chứ đi, chậm chậm thôi nha. Hồi nãy là mình nó trượt thì ghê luôn ha. Proceed to the root. Trượt mắt kêu anh. Mưa lầy á. Chỉ có xe truck mới đi được mấy chỗ này hả, đúng không? À, xe off road. Rồi, tao phải đúng không? Cái chỗ phân bò ỉa hay là đúng như cái câu là khỉ ho còn gáy luôn rồi, quá hôi luôn, nó sợ luôn á. Mình cảm thấy mình sợ như mình đi vào địa ngục vậy đó, thấy không? Và bây giờ tụi mình đến một cây xăng, mà bạn hãy nhìn nè, một cây xăng không có bóng người đó. Thật sự là đầu kia có một người ngồi đó. Đúng rồi, bây giờ mình đổ xăng, chắc là ông chủ cây xăng. Chính xác luôn. Ở đây ai làm ông giờ này. Đổ xăng rồi tụi mình quay lại với lại phần tiếp theo ha. Tắt máy. Rồi. Đi vô trong đây ha. Đổ xăng chạy, tôi chạy tới đó luôn. Thấy bự không? Thấy không? Không biết thằng nào mà bơm xăng mà nhìn quá tệ. Ở nước Mỹ mà đâu. Khu ổ chuột phải chịu thôi sao vậy? Thì các bạn luôn á. Đổ xăng mà sợ luôn mày. Nó vắng quá đó, sợ luôn. Ví dụ như bây giờ mà đi một mình mà xuống đây, tưởng tượng đi, nếu mà quý vị là một người phụ nữ chẳng hạn. Đàn ông cũng vậy nữa, tụi con luôn, cao 1m88 luôn. Tập đà. Đó, chưa gì có người đứng nhìn mình kìa. Hay, các bạn cứ tưởng tượng đi. Nên. Nó ghê chứ mày. Ở xa xa đầu kia. Lần đầu tiên nha, lần đầu tiên luôn. Cây xăng đóng cửa 9 giờ đêm. Wow. Không phải cây xăng đóng cửa mà cái quán ở trong cây xăng á. Ok. Cây xăng là nằm ngoài. Tức là tối nay không có đồ ăn, nhịn đói đêm nay rồi. Wow, bây giờ mình sẽ đi một vòng cái cây xăng kỳ dị. Các bạn thấy nguyên cái thành phố chỉ có một cái cây xăng và một cái quán đồ ăn của cây xăng. Mà nó đóng cửa với 9 giờ đêm. Nhà hàng đóng cửa 2 giờ chiều. Nhà hàng mở cửa 7 giờ sáng, đóng cửa 2 giờ chiều. 7 giờ sáng đóng cửa 2 giờ chiều. Và không có chợ búa gì luôn đúng không? Quay cái xăng mọi người coi đi. Đó, đang quay đó. Không có chợ búa gì luôn. Vì mọi người trong thành phố này sống sao ta? Thì chắc người ta đi chợ từ mấy cái thành phố khác á. Còn không nữa thì là người ta kiếm mấy cái người mà giống như là anh Phọt nè. Người ta bắt lại, người ta giết, lấy thịt người ta ăn. Phải không? Có một câu chuyện cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người về cái thành phố Waterville. Rất là thú vị. Mình để hồi nãy lúc mình bức xúc á. Trái. Hồi nãy mình bức xúc á, mình đã muốn kể luôn rồi. Nhưng mà vừa tính kể thôi là cái người tiếp tân mở cửa ra. Và cái câu chuyện này mình để dành lại cho các bạn. Ha. Lát nữa mình ra ngoài mình tâm sự với chị trên. Cái này là cái chợ. Chắc chắn là cái chợ của thành phố luôn, thấy rõ không? Cái chợ của thành phố nè. Đóng cửa. Xung quanh không có ai, không một bóng người. Giống như là một cái quán tạp hóa hơn là một cái chợ vậy. Chứ không phải là cái chợ nữa. Không có luôn phải. Rồi như hình như lộn tiệm nè. À quẹo phải đúng không? Quẹo phải xong rồi tới đó quẹo phải nữa. Chỗ này library hồi chiều nè. Đừng quay tao nữa. Mình cắt, có phải đây nè. Muốn đậu trước hay muốn đậu sau? Đậu sau anh bạn rồi. Ok. Mấy thằng thanh niên còn chiều mình thấy không? Hoành lên, hoành qua phải xong hoành luôn sau đó. Không biết phải làm cái trò gì nữa. Thank you. đây nè. Cái gì đây cũng an toàn rồi ha. Nó còn ngoài trời là chưa an toàn nha. Nhiều khi vô trong không an toàn nữa. Bây giờ nói chung là mình đi tới cái thành phố này là mình cảm thấy không an toàn hoàn toàn. Hoàn toàn không an toàn. Nghe nghe có vẻ như là nó ngược ngược ngược sao phải không? Không có chỗ nào an toàn hết. Sally House còn tí xíu nha. Sally House á là xung quanh biết là an toàn. Đúng. Tại vì có nhà dân đàng hoàng. Dù đó là căn nhà ám đi vào lịch sử nước Mỹ, nhưng mà nước Mỹ có cái quan niệm mình đã để trên cái video vậy nè. Căn nhà bị ám nhưng mà chưa chắc căn nhà kế bên sẽ bị ảnh hưởng. Đó là cái quan niệm của người Mỹ. Tại vì người Mỹ họ sống là họ không có muốn làm phiền đến người khác. Ma cũng từng là con người. Đúng. Nhưng đúng không? Thành ra là đó là cái suy nghĩ của người Mỹ. Thành ra có những cái nhà xung quanh căn nhà Sally House nó làm cho tụi mình thấy ấm cúng. Và người dân Sally House cũng thân thiện nữa. Người dân trong cái khu vực nhà Sally House, tại vì họ ở gần thành phố lớn. Còn cái này là ở quá xa với thành phố luôn. Và một cái thành phố mà chỉ có mức dân là 600 người. Các bạn biết là cái mức dân 600 người là nó ít hơn cả một cái trường đại học nữa. Nó bây giờ nè, một cái lớp bên Việt Nam á là khoảng 40 người. Đúng không? Thì một cái lớp là có 11 khối đúng không? Hồi đó mình đi học mình biết là tùy trường nữa. Tùy trường. Thì một cái khối lớp là bằng cái số dân ở đây. Và thậm chí cái người tiếp tân nó cũng ít hơn như vậy nữa. Giống như một giờ tan học ra là mấy bạn thấy là đông hơn cái số dân mà ở trong cái thành phố đó. Chính xác luôn. Rồi lên lầu đi.